Du hành sang các thế giới. Chương 3, hệ thống gacha thần thánh. Góc truyện audio.com. Bách bây giờ đã sống được hơn một tháng trong cái nơi khỉ ho cò gáy này. Quần áo cậu thì rách tả tơi. Cậu bây giờ mới thấy được cái cảnh sinh tồn khắc nghiệt. Cậu luôn tự hỏi trong vòng một tháng qua chưa hề chạm mặt với một con thú nào cả. Tất cả dấu hiệu sống của mấy con vật chỉ gói gọn trong mấy cái tổ chim bỏ hoang. Thế là cậu cũng không dám đi đâu xa vì có thể sẽ không còn quay về đây được nữa. Lúc đang thưởng thức mấy cây nấm hương thì có một bảng thông báo hiện lên. Bách giật hết cả mình mà làm rơi miếng nấm xuống đất. Chú thích, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xin chào chủ nhân, tôi là hệ thống cho những người như chủ nhân, tuy hơi muộn nhưng hệ thống sẽ có quà tạ lỗi, mong chủ nhân yên tâm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bách giật hết cả người, xém tí là xót ra cả quần. Cậu tự hỏi cái quái gì vậy, là game à? Cậu nhìn kỹ thì thấy nó hao hao giống cái bảng hệ thống mà Bách từng tạo cho một con game của mình. Cậu có cảm giác là mình biết sử dụng nó rồi, cậu nghĩ trong đầu tắt chú thích, thế là cái bảng tự nhiên biến mất tiêu. Bách đưa ra một kết luận là cái thứ này có theo ý nghĩ của cậu mà hoạt động. Cậu nghĩ cậu nên ra lệnh cho nó ra lệnh mở ra status của mình bằng một câu tiếng Anh. Cậu nghĩ trong đầu lời thoại đầu của cuộc Kirito status open, thế mà nó cũng mở ra được. Nhân vật, tên, Nguyễn Hoàn Bách, máu, 101, 101, mana, 2, 2, tấn công, 6, phòng thủ, 4, nhanh nhẹn, 3, 2, thông minh, 10, skill, nấu ăn, ép hít thở oxy, A, trạng thái, thừa cân, bất lợi, chấm. Sau khi xem cái status phế CMN vật của mình thì Bách lên phần cửa hàng để tìm kiếm mấy món đồ ăn từ thế giới của mình. Lúc cậu đang tạo ra cái game có hệ thống này thì cậu bị ý tưởng về cái cửa hàng vật phẩm, nên cậu cho tất cả những gì cậu biết nó được bán ở trên đời xuống nó như một cái trang thương mại điện tử như Amazon hay Email Protected, mà bự hơn gấp nhiều lần. Khi cậu nhìn thấy mấy món hàng mà nó đắt như Email Protected, cậu thấy trong đó một đô được quy đổi thành tiền vàng trong cái hệ thống này. Vậy tính đâu gần 23.000 thì mới có bằng một đồng của nó. Nhưng có mấy cái này mỗi cái đều trên 10 triệu đồng vàng nếu là skill hay vũ khí. Áo giáp, còn quần áo thì rẻ hơn, chỉ khoảng 30 đồng vàng cho một combo áo phông Supreme Fake. Một quần xịp, một đôi dép tổ ong và một cái quần ngắn đi biển. Cậu lên phần tìm kiếm vật phẩm và nghĩ trong đầu một câu lệnh cốt. God, lệnh có tác dụng xóa bỏ trạng thái bất lợi. Rồi ngay lập tức cậu cảm thấy một nguồn nhiệt khổng lồ bên trong người, nó đốt cháy tất cả nội tạng cào cậu, xương của cậu, rồi đến bộ não của cậu. Da thịt của cậu còn khủng khiếp hơn, nó bị phồng rộp một cách nghiêm trọng. Xém tí nữa là về chầu ông bà luôn. Nhưng cuối cùng cậu cũng qua được kiếp này. Cơ thể cậu bây giờ đã trở về bình thường, nhưng các phần có mỡ trên cơ thể đều biến mất. Cậu nhìn xuống con suối rồi tự thốt lên. Mình mà giảm cân là như thế này à? Rồi kiểm tra lại status của mình. Nhân vật, tên, Nguyễn Hoàn Bách, máu, 101, 101, mana, 2, 2, tấn công, 7, phòng thủ, 3, nhanh nhẹn, 3, thông minh, 10. Skill, nấu ăn, ép hít thở oxy, Z, trạng thái, cậu thấy thừa cân dấp biến mất, cậu vui mừng nhưng cậu cũng không quên dạo qua phần thưởng của hệ thống. Quà tạ lỗi, quay skill, vũ khí, 2 lượt, chọn skill, 2 lần, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, cậu vào mục skill cho ngay skill reset sau khi chết của Subaru. Z, nó giúp cậu có thể hồi sinh vô hạn, là một skill bá vờ lờ, nhưng có một hạn chế là nếu rơi vào một vòng lập thời gian thì chỉ có ăn Email Protected thôi, và nếu nó rơi vào tay mấy người mà yếu như Subaru thì chỉ có bị nép. Chứ mấy ông có hệ thống như Bách thì khỏi phải bàn, chết đi mà còn được sống lại thì bá không cần nói. Cậu chọn thêm skill hồi phục. A, vì cậu tin tưởng như một tín đồ của một tôn giáo rằng cậu sẽ cực kỳ dễ chết vậy mà lúc sau bá VL bách vào mục quay thưởng với một cái cảm giác đỏ đen cực kỳ phấn khích. Khi cái vòng quay may mắn kết thúc, bách nhận được một phần thưởng đỏ. Quay thưởng, siêu, điều khiển hoàn hảo, vũ khí, lưỡi hái thần chết, Z khóa, bách nhớ đâu có thêm cái rank. Vào đâu, bách chỉ mới thêm cái rank. Z là cao nhất rồi. Rank, Z thì nó tương đương với mấy skill mạnh nhất của boss cuối rồi. Bách hỏi hệ thống xem rank là cái gì, thế bách nhận được câu trả lời như sau. Cách chương.